Nữ hoàng Ai Cập tập 86, vị hôn thê của hoàng tử Izumin. Hoàng đế Memphis ôm chặt Carol trong vòng tay, nhìn Carol và nói: "Nàng phải ở trong vòng tay của ta sẽ bảo vệ nàng." Carol nhẹ nhàng nói: "Memphis, có lẽ việc em từ thế kỷ 21 về đây là để ngầm bảo vệ những người vô tội đó, chắc chắn đó là sứ mệnh của em." "Memphis, nhất định đó là sứ mệnh của em." Trong khi đó, ở trên thuyền Minoa, tướng quân Yucatan nói với quân lính: "Không lâu nữa là có thể thấy Sirius, khẩn trương lên." Buhida nghe vậy thì nói: "Đã gần tới Sirius rồi sao? Đúng là thuyền chiến tinh nhuệ của Minoa có khác." Mình rời khỏi Ai Cập rồi thì cảm giác khó chịu cũng biến mất. Buhida suy nghĩ và nói: "Thật kỳ lạ, mình quên mất điều gì chăng?" "Buhida, ta từ xưa đến nay trí nhớ luôn rất tốt, vì vậy mới được coi trọng thế này. Nhưng tại sao ta không nhớ ra được trên thuyền của ngài Talut có em trai của hoàng đế Ai Cập nhỉ?" "Mình rất rõ những người trên thuyền mà. Hơn nữa, y phục ngài ấy mặc quá rực rỡ nên cũng chẳng trông rõ được khuôn mặt." Vừa nghe chủ nhân Talut đã qua đời thì khóc lóc thảm thiết. Lúc đó, Nemen đã khóc: "Hức, hức." Buhida nghĩ lại và nói: "Đó là tiếng gì vậy nhỉ? Mình nghe quen lắm." "Hức, hức, âm thanh này." Buhida suy nghĩ và nói: "Rất giống cái gì đó." "Cái gì ấy nhỉ?" Buhida chợt nghĩ ra và nói: "Không, không lẽ là..." "Ta nhiều năm làm việc trên thuyền chủ nhân Talut, cái tiếng nói này rất quen, giống hệt tiếng một tên nô lệ làm việc trên thuyền khi đó." "Đúng, chính là tên nô lệ đó." Ngay lúc đó, Minosu đi tới, nghe thấy và nói: "Cái gì?" Buhida nhìn Minosu và sửng sốt: "À, quốc vương Minosu." Buhida quỳ dập đầu và nói: "Dạ, sao người lại giá lâm tới nơi tối tăm ẩm thấp thế này ạ?" Minosu nói: "Suỵt, đừng nói lớn, ta muốn ngươi nhắc lại những gì vừa nói." Minosu tiến sát tới Buhida, nhìn Buhida và nói: "Ta nghe thấy ngươi nhắc tới tiếng của em trai hoàng đế giống với một tên nô lệ trên thuyền của Talut, đúng như vậy không? Nói mau." Buhida đáp: "Dạ, dạ, chẳng là 5 năm trước trên thuyền của ngài Talut, tiểu nhân có nghe." Minosu nghe vậy thì nói: "Hãy nói cho rõ ràng đi, Buhida. Ngươi nói giọng của em trai hoàng đế Ai Cập chính xác là đã từng nghe qua, hơn nữa lại giống tiếng của một nô lệ trên thuyền buôn." Buhida suy nghĩ và đáp: "Dạ quốc vương Minosu, 5 năm trước khi chủ nhân Talut chết, trên thuyền có rất nhiều nô lệ." Minosu nghe vậy thì vội nói: "Tốt lắm, hãy cố gắng nhớ lại xem. Có chính xác là giọng của một trong số những tên nô lệ trên thuyền." Buhida đáp: "Nhưng mà thần chưa bao giờ nghe qua cái tên Nebamen nào cả." Buhida suy nghĩ và nói tiếp: "Nhưng 5 năm trước thuyền bị đắm, tất cả người lẫn thuyền đều chìm xuống biển cả rồi, sao có thể? Hay là tiểu nhân nghe nhầm chăng?" "Không, cái giọng đó rất thô, hơn nữa những nô lệ trên thuyền khi đó..." "Ây da, để tiểu nhân nghĩ lại xem, trong tất cả nô lệ đâu có ai cao to như hoàng thân đâu nhỉ." Buhida suy nghĩ và nói: "Hay nghe nhầm? Không, chắc chắn là nghe thấy ở đâu rồi, rốt cuộc là ở đâu nhỉ?" Minosu bực mình nói: "Buhida, suy nghĩ nghiêm túc cho ta. 5 năm trôi qua thì người cũng phải trưởng thành hơn chứ. Thiếu niên không phải sẽ trở thành thanh niên sau từng ấy năm thì cũng phải già đi vài tuổi rồi chứ sao?" Buhida nghe vậy thì nghĩ ra và nói: "Đúng vậy thưa quốc vương, người thật sáng suốt." Minosu nói: "Vậy thì Buhida, nếu nhìn kỹ lại hoàng thân lần nữa, người có thể nhớ ra chứ? Ngươi có thể nhận ra được tên nô lệ đó hay không?" Buhida đáp: "Chắc chắn là sẽ nhớ ra được ạ." Minosu nghe vậy thì nói: "Tốt lắm, từ nay về sau ngươi sẽ là thuộc hạ của ta. Nghe cho rõ đây, việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, ngươi chỉ được hành động khi có mệnh lệnh của ta, hiểu chứ?" Buhida quỳ dập đầu và đáp: "Tiểu nhân rõ ạ, chỉ cần quốc vương hạ lệnh, tiểu nhân luôn sẵn sàng." "Xin đội ơn quốc vương." Minosu bỏ đi ra ngoài, Buhida vẫn quỳ và nói: "Dạ dạ, ngài đi thong thả." Minosu đi rồi, Buhida vô cùng sung sướng nói: "Ha ha, đúng là vận may trời ban. Buhida ta giờ đã là người của quốc vương, ha ha." Ở ngoài khoang thuyền, Yucatan nói với Minosu: "Quốc vương Minosu." Minosu nói: "Yucatan, cho thuyền đi nhanh chút nữa, ta muốn sớm về Minoa. Việc quốc sự không thể phó thác cho Thái hậu mãi thế được." Yucatan nghe vậy thì vui mừng nói: "Thái hậu mà nghe thấy những lời này của người, hẳn sẽ cảm thấy yên lòng lắm." Yucatan ra lệnh cho quân lính Minoa: "Cho thuyền tăng hết tốc lực đi." Quân Minoa đáp, rõ thưa tướng quân. Yukutat nói, tiến về Minoa càng sớm càng tốt. Yukutat nghĩ, quốc vương Minosu đã thay đổi rồi, thật là tín hiệu đáng mừng cho Minoa ta. Minosu nhìn ra biển và nghĩ, nếu những lời của Buhida là sự thật, thì em trai hoàng đế là một tên nô lệ thấp kém trên thuyền Talut, thực kỳ lạ. Theo như ta thăm dò từ hoàng cung Ai Cập, vị hoàng thân đó thì tên thương nhân Talut đã nuôi dưỡng hắn, xem hắn như con ruột. Nếu vậy thì chả có lý do gì mà tên Buhida kia lại không thể nhớ ra hắn ta. Hẳn là có gì đó không đúng. Chắc chắn vẫn còn uẩn khúc trong việc này. Nếu thương nhân Talut đã nuôi dưỡng hắn, tại sao lại còn để hắn là thân phận nô lệ? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể thông suốt được. Nhưng mà ta không cho rằng Buhida đang nói dối, điểm này nhất định phải đi điều tra rõ ràng mới được. Trong chuyện này nhất định còn ẩn tình chưa được sáng tỏ. Đế chế Ai Cập sau này hẳn sẽ gặp biến cố cũng không chừng. Nếu chuyện đó xảy ra, vị hoàng đế kiêu hùng kia sẽ như thế nào? Lỡ như Ai Cập có gì đó bất chắc, ta chắc chắn sẽ bảo vệ hoàng phi Caron. Sau khi về nước, ta sẽ đích thân điều tra gã thương nhân Talut. Quân lính trên thuyền Minoa hô vang, tăng tốc lên, thẳng tiến về Minoa, tiến về Minoa. Khi đó ở Ai Cập, người dân Ai Cập vui mừng đi thuyền trên sông Nin và nói, mừng quá, sông Nin ngày càng dâng cao, mau bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng, Dahem báo cáo. Bubatisu báo cáo. Quân Ai Cập báo với hoàng đế Memphisư. Thưa hoàng thượng, giám sát quan ở Sai báo cáo mực nước sông Nin hôm nay tiếp tục tăng ạ. Dân chúng đã được sơ tán lên cao nguyên rồi ạ. Hoàng thượng, sông Nin vẫn thuận lợi dâng cao ạ. Hoàng đế Memphisư cùng các quan xem bản đồ, tể tướng Imhotep nói, vùng Kamer cũng có báo cáo. Các quan Ai Cập vui mừng nói, nữ thần sông Nin quả là hào phóng với Ai Cập ta. Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, cứ đà này, vụ mùa năm nay bội thu không ngờ rồi, tể tướng thấy sao? Tể tướng Imhotep đáp, dạ, được vậy thì quá yên tâm rồi, thưa hoàng thượng. Triều thần Ai Cập vui mừng nói, dạ phải, yên tâm hơn rồi ạ, đều nhờ nữ thần sông Nin ban phước, nữ thần sông Nin vẫn luôn ưu ái người Ai Cập ta như vậy. Hoàng đế Memphisư nói, nghi lễ cảm tạ các vị thần phải thật chu đáo. Hoàng đế Memphisư quay sang nói với Minie. Minie, mực nước tăng càng phải phòng bị kiên cố, tránh mọi sự xâm nhập. Tướng quân Minie vui vẻ đáp, dạ rõ, thần đã chỉ thị các thành trì phải canh phòng kỹ lưỡng rồi. Tướng quân Minie báo, bẩm, người của ta bên phía Hittite có báo cáo ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, ừ. Tướng quân Minie báo, dạ, công chúa Rokria đã tới đầu cảng biển đen, không lâu nữa sẽ tới địa phận Hittite. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, Hittite và Rokria cuối cùng cũng kết thành đồng minh rồi sao? Tên Izumin, hắn đang bận rộn với việc lập phi. Tể tướng Imhotep nói, thưa hoàng thượng, lâu nay Rokria vẫn luôn sử dụng đồng để chế tạo vũ khí, đã luôn nhòm ngó đến vùng biển Ege. Ruka nghe được thì sửng sốt nghĩ, hoàng tử thật sự lập phi sao? Teti nghe lén được thì nói, nghe lõm được chuyện này hay rồi, lệnh bà ơi, em nghe được rồi. Teti vội chạy tới chỗ Caron và lớn tiếng nói, lệnh bà, nghe em nói này. Caron nói, em làm ta hết hồn, có chuyện gì thế? Teti hào hứng nói với Caron, lệnh bà ơi, chuyện là công chúa Rokria đã tới thành Hittite, nghe đâu sắp kết hôn với hoàng tử Izumin đấy ạ. Caron nghe vậy thì vui mừng nói, thật sao, anh ta sẽ lập phi, tốt quá rồi. Teti vui mừng nói với Caron, sau này hoàng tử cũng khó mà để mắt đến ai khác, trên hết là sẽ không quấy rầy lệnh bà được nữa. Caron vừa hái hoa trong vườn vừa nghĩ, đây quả thực là tin tốt, vết thương của hoàng tử chắc đã khỏi, thân thể cũng hồi phục rồi, mới vội vàng lập phi như vậy. Tuy việc kết đồng minh giữa Hittite và Georgia không phải là tin tốt, nhưng có thể xoa dịu nỗi đau của chàng ta thì mình cũng đã yên tâm rồi. Georgia cổ đại kia không biết thực hư ra sao, có như miêu tả trong sử sách mình được học không. Nữ quan cùng các cung nữ đem trà và thức ăn điểm tâm tới. Nữ quan bưng trà và nói với Caron, lệnh bà, sức khỏe người mới hồi phục, tắm nắng lâu quá không tốt đâu, mau vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Caron vui vẻ nói, được bà Nefutera. Teti vui vẻ nói, lệnh bà, em làm món điểm tâm mới nè. Caron ngửi thấy mùi và nói, thơm ghê, chắc ngon lắm đây. Teti nói, người thử một miếng đi ạ. Ngay khi đó, Hasan, ông Karev và Adala tới. Hasan nói với Caron, hoàng phi, tiểu nhân phải rời khỏi rồi. Adala nhìn Caron và nói, hoàng phi, ta cũng phải đi rồi. Ông Karev nói, chúng tôi đều là thôn buôn mà, phải lo làm ăn nữa. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên sửng sốt. Ấy, mọi người phải đi rồi sao? Carol nói với Hassan. Hassan, anh có thể ở lại đây mà, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Không có anh thì đâu có tôi ngày hôm nay. Carol xúc động rơi nước mắt và nói, Hassan, thật lòng cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi mới ở đây. Carol xúc động cầm tay Hassan và nói, tôi thực sự không biết phải thể hiện lòng biết ơn này như thế nào. Hassan nói với Carol, Hoàng phi Carol, xin cô đừng nói vậy, tôi đã nói rồi mà, tôi cứu cô không cần đền đáp gì cả. Carol vẫn cầm tay Hassan, xúc động rơi nước mắt và nói, từ lúc anh cứu tôi ở ven sông làng Baladi, đã cùng nhau vượt qua ranh giới giữa sống và chết, tôi ước gì anh có thể ở lại với tôi lâu hơn nữa. Hassan nói với Carol, cô có chuyện thì bất kể ở đâu, tôi cũng sẽ trở về bên cạnh cô, Hoàng Phi. Ông Karev thấy cảnh đó thì lo lắng nói với Hassan, này, bị Hoàng thượng thấy là bay đầu nha con, Hassan. Ông Karev vui vẻ lên đường, vừa đi vừa nói, Hoàng thượng ban thưởng nhiều thật đấy. Đi nào, buôn bán thôi. Hassan cưỡi lạc đà đi và nói, tạm biệt cô gái tóc vàng. Carol xúc động nhìn theo và nói, cảm ơn mọi người, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Adala nói với Carol, tôi cũng phải đi đây, cô dâu, à không, Hoàng Phi mới đúng. Carol xúc động nói với Adala, chị Adala, hẹn gặp lại. Hassan cưỡi lạc đà đi, quay lại nhìn Carol và nghĩ, tuy là thương buôn, nay đây mai đó, nhưng ta rất muốn che chở cho cô. Ông Karev ngồi trên lạc đà, vừa đi vừa nghĩ, mình cứ cảm thấy thị nữ của Hoàng Phi đã từng gặp ở đâu rồi. Adala chạy theo và gọi, ông Karev đẹp trai ơi. Carol nhìn theo và xúc động nói, cảm ơn anh Hassan. Teti nghĩ, sao mình thấy ông lão ria mép kia quen quen. Trong khi đó, Nemen vô cùng sung sướng, cười sảng khoái, ha ha, Buhida đi rồi, cả người thoải mái quá đi. Bớt đi một mối lo, cả người thoải mái hẳn. Tên khốn kiếp Buhida. Nemen nhớ lại cảnh Buhida đã đánh mình. Buhida vừa đánh Nemen vừa nói, Nemen, thằng nhãi ranh, dám trộm đồ của ngài ta lút này, mày đến chết cũng phải làm việc trên thuyền, rõ chưa? Lúc đó Nemen đã nghĩ, hãy nhớ lấy, sẽ có ngày ta báo thù ta lút. Nemen sung sướng nghĩ, từ lúc sinh ra ta đã phải chịu thân nô lệ, bị người đầy đọa giày vò suốt quãng thời gian phiêu bạc trên thuyền đó, làm sao ngươi có thể nhận ra ta là nô lệ Nemen ngày nào? Ta bây giờ đã trở thành em trai của hoàng đế Ai Cập giàu có. Có chết ngươi cũng không thể ngờ được đâu, đáng đời, không lâu nữa ta sẽ trở thành tướng quân của đất nước hùng mạnh này. Đến giờ hoàng thân ta phải đi cầu nguyện rồi, lão Kabota chắc đang sốt ruột, Beirut mau theo ta nào. Bento thấy Nemen như vậy thì sửng sốt nghĩ, Nebamen, từ khi quốc vương Minoa về nước tâm trạng thay đổi hẳn, còn hay cười lớn nữa. Nemen hào hứng tới thần điện và nói, chào quan tư tế Kabota, ta để ông phải chờ lâu rồi. Kabuta nhìn thấy thì nói, điện hạ Nebamen. Các tư tế nhìn Nemen và nói, hoàng thân, hoàng thân. Meku nhìn Nemen và nói, điện hạ Nebamen. Kabuta nói, những lời cầu nguyện này là để cảm tạ các vị thần linh vĩ đại, cầu cho sự dâng cao của sông Nin sẽ mang đến một năm bội thu. Khi đó, ở trong triều đình Ai Cập, quân lính vào và báo, thưa hoàng thượng, giám sát quan vùng Y Mau báo cáo, sông Nin dần dâng cao, người trong thôn đã bắt đầu di dời. Thưa hoàng thượng, sông Nin đã tràn tới vùng ven biển Belutuater. Hoàng đế Menphisu nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Tể tướng Imhotep nhìn bản đồ và nói, mọi thứ đều thuận lợi cả. Hoàng đế Menphisu xem bản đồ và nói, tể tướng Imhotep, nước sông Nin đã dần tới ven biển rồi. Hoàng đế Menphisu vui mừng nói, hạ lệnh xuống các vùng ven ghi chép lại mực nước mỗi ngày của sông Nin, sau đó viết báo cáo chi tiết cho ta. Nước sông đã phủ khắp lãnh thổ Ai Cập, chỉ chờ xem nó dâng cao bao nhiêu so với năm trước nữa thôi. Quân Ai Cập nói, mau truyền lệnh, mau truyền lệnh xuống. Tể tướng Imhotep nói với quân lính, cứ theo tiến độ năm ngoái mà làm. Các quân lính đáp, dạ rõ, xin tuân lệnh. Khi đó Carol và Teti ngồi ở bờ thềm hoàng cung ngắm nước sông Nin. Carol đưa tay xuống dòng sông Nin, vớt nước sông Nin lên và vui vẻ nói, Teti, em xem này, nước sông đã chuyển sang màu vàng đất rồi. Teti nhìn và vui vẻ nói, đang kỳ lũ dâng cao mà. Carol hạnh phúc nói, nước sông tràn trề màu mỡ của đất, thực khiến cho người ta cảm động mà. Ở thế kỷ 21, nước sông chẳng còn dâng cao thế này nữa, không ngờ giờ đây ta có thể giữ trên tay dòng nước quý báu này. Thượng nguồn sông Nin bắt đầu từ hồ Victoria, chiều dài 6.400 km, chảy dài tới Ai Cập. Nước lũ này cùng mưa lớn trên đỉnh Ethiopia chảy xuống mang theo màu mỡ của đất. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên, hả? Caron vô cùng thích thú, nhúng tay xuống nước và nói, ôi, nghĩ đến đây thôi là thấy phấn khích rồi. Teti thấy vậy nhìn và nói, chỉ là nước thôi mà. Caron nhìn ra xa, thấy người dân nhốn nháo. Caron nói, đó là... Teti vui vẻ nói, lệnh bà ơi, vì sông Nin dâng cao cho nên người dân phải sơ tán lên vùng cao hơn đó ạ. Caron nghe vậy thì nói, ồ, thì ra là vậy. Caron nhìn cảnh tượng đó và vui vẻ nói, di dời lên vùng cao hơn để tránh lũ sao, cực khổ vậy mà trông ai cũng vui nhỉ. Teti vui mừng nói với Caron, bây giờ trong làng ai cũng ngừng trồng trọt để tham gia lễ hội. Caron nghe vậy thì nói, lễ hội ư? Caron lại hào hứng nói, muốn đi xem ghê, Teti, chúng ta trốn ra ngoài đi xem lễ hội một lát nhé. Memphisư cũng đang bận rộn. Ta đi một lát xem tình hình dân chúng trong kỳ nước lũ ra sao, đi mà Teti, giúp ta đi. Teti nghe vậy thì nói, em không ngờ lệnh bà tin tưởng em vậy đấy. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, lệnh bà. Caron nghe vậy thì mừng rỡ nói, đi thôi. Caron nhìn dòng sông và nói, nhưng mà đi bằng cái gì bây giờ? Teti nói, đi thuyền nhỏ thì không bị phát hiện đâu ạ. Vừa nãy dân tặng lễ vật vẫn còn để trên thuyền, em sẽ lên mượn thuyền rồi trèo ra đây là xong. Caron nói, ta đợi em. Hoàng đế Memphisư vui vẻ đi vào trong cung và nói, Caron, dân chúng mang lễ vật tặng nàng đây này, có cả thứ quả rất hiếm có nữa đấy. Không thấy Caron đâu, hoàng đế Memphisư nói, Caron, nàng đâu rồi? Nữ quan nói với hoàng đế Memphisư, bẩm hoàng thượng, lệnh bà muốn xem nước lũ dâng nên đã tới bờ sông gần hoàng cung rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì bực mình, ngồi xuống và nói, cái tính tò mò lại bắt đầu nổi lên rồi đây, chẳng hiểu nước lũ có gì hấp dẫn nàng đến thế. Hoàng đế Memphisư nghĩ, ra bờ sông ư? Hoàng đế Memphisư hoảng hốt bật dậy và nói, chẳng lẽ là... Hoàng đế Memphisư vội vàng chạy ra bờ sông. Unasu thấy vậy thì nói, hoàng thượng. Ruka và quân lính thấy vậy thì nói, hoàng thượng. Khi đó ở bờ sông của hoàng cung, Teti đang bơi thuyền tới và nói, lệnh bà. Ở trên bờ, Caron nhìn và nói, mọi việc ổn chứ? Caron nói với Teti, mau lên Teti, lính canh sắp đổi gác rồi. Teti vừa chèo thuyền vừa vui vẻ nói, lâu rồi không chèo thuyền nên em chưa quen tay lắm. Caron nhìn chiếc thuyền và nói, thuyền nhỏ này làm bằng tre ư? Teti nói với Caron, lệnh bà chắc chưa ngồi thuyền nhỏ kiểu này bao giờ đâu nhỉ? Caron nói, ừ. Caron hào hứng nói, để ta ngồi thử xem. Teti hào hứng đón Caron và nói, được ạ, mời lệnh bà. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, Caron! Caron nghe vậy hoảng hốt kêu lên, á! Hoàng đế Memphisư vội vàng tới nhấc Caron lên và nói, cô bé ngốc này! Ở đây sâu như vậy mà nàng dám chèo thuyền sao hả? Caron kêu lên, đau quá Memphisư! Ngay khi đó, thuyền bị lật, Teti rơi xuống nước. Ruka với tay kéo Teti lên, kìa Teti! Được Ruka kéo lên bờ, Teti vội vàng quỳ và dập đầu nói, xin hoàng thượng tha tội. Caron lo lắng nói, Teti, em có sao không? Hoàng đế Memphisư bực tức nói, nàng xem đi, cả hai không thể bơi mà to gan chèo thuyền, nước sông đang hỗn loạn, rơi xuống nước là mất mạng như chơi. Hoàng đế Memphisư tức tối nhìn Caron và nói, nàng có biết nghĩ không hả? Caron hoảng hốt nhìn hoàng đế Memphisư và nói, em biết sai rồi Memphisư. Em chỉ là muốn ngồi thử thuyền kia ra sao thôi mà. Ngay lúc đó Unasu nhìn xuống sông. Unasu hoảng hốt nói, Ruka, nhìn kìa, dưới đáy thuyền. Ruka nhìn và hoảng hốt, hả? Hoàng đế Memphisư sửng sốt nhìn và nói, cái gì? Caron nhìn và hốt hoảng nói, ơ. Một con cá sấu khổng lồ đang bơi tới. Caron vô cùng sợ hãi, ôm chặt hoàng đế Memphisư và nói, á, Memphisư, cá sấu sông Nin. Hoàng đế Memphisư ôm chặt Caron trong vòng tay và nói, ta đã nhắc nhở nàng biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà. Nàng thật quá liều lĩnh, may mắn không sao là tốt rồi. Caron ôm chặt hoàng đế Memphisư khóc và nói, hu hu, Memphisư, chân tay em run rẩy, không còn cảm giác nữa. Hoàng đế Memphisư bế Caron vào cung và nói, hãy điều tra rõ cho ta, tại sao bờ sông gần hoàng cung lại có cá sấu, hãy mau tập hợp lại làm rõ đi. Quân lính Ai Cập nói, hẳn là nó theo dòng lũ xâm nhập vào rồi. Ở dưới dòng sông Nin, bơi theo con cá sấu khổng lồ là một bóng người. Ở một bờ sông Nin xa hoàng cung, Một nhóm người nói, chuyện sao rồi? Tính thả cá sấu cắn người, vậy mà thất bại. Đó là cô gái tóc vàng. Nữ hoàng Seba có lệnh điều tra về yêu nữ mê hoặc hoàng đế Ai Cập, nhưng hoàng phi đó là yêu nữ sao? Ngay lúc đó, tại Anatolia của nước Hittite, quân Hittite hô vang, hoan hô, công chúa tới rồi, hoan hô, công chúa tới rồi, công chúa Georgia tới rồi. Ở trong cung, bà Mura nghe thấy thì nói, có chuyện gì vậy, sao náo nhiệt thế? Hoàng tử Izumin vẫn trầm ngâm ở trong phòng đọc sách. Quốc vương Hittite nghe tin thì sửng sốt nói, cái gì, công chúa Georgia tới rồi sao? Quốc vương Hittite vui mừng nói, ồ, thật sao, công chúa đã tới trước thành Hittite rồi ư? Rất tốt, ta sẽ đích thân tới đón tiếp nàng ta. Các quan của Hittite vui mừng nói, thưa bệ hạ, ta đang bí mật kết giao với Georgia, việc công chúa tới đây hẳn là đã thành công một nửa rồi ạ. Quốc vương Hittite vui mừng nói, công chúa đã tới Hittite ta rồi, quả không uổng công ta chờ đợi. Ở trong cung Hittite, cung nữ nói với bà Mura. Bà Mura, công chúa Georgia đã đi vào đại sảnh của cung điện, bệ hạ đã đích thân tới nghênh đón. Bà Mura nghe vậy thì nói, hả, công chúa Georgia tới Hittite ư? Bà Mura sửng sốt nói, tại sao công chúa Georgia đến Hittite đột ngột như vậy? Các cung nữ đáp, dạ, tỷ nữ cũng chưa nghe nói đến việc này. Một cung nữ tới báo với bà Mura. Bà Mura, bệ hạ cùng các quan đại thần đã tới sảnh để nghênh đón công chúa rồi ạ. Bệ hạ ra lệnh, tỷ nữ của hoàng tử cũng phải tới đại sảnh chào đón công chúa Georgia, xin mời. Bà Mura nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, bệ hạ lệnh toàn bộ thị nữ phải tới sao? Nếu bệ hạ đã có lệnh, chúng ta đi thôi. Các cung nữ đi theo và đáp, dạ, bà Mura. Ở đại sảnh hoàng cung Hittite, quốc vương Hittite vui mừng ra đón công chúa Georgia và nói, ha ha, đây chính là công chúa Georgia xinh đẹp mà thiên hạ đồn đại sao? Quả là sắc đẹp trời ban, Hittite ta thật vinh hạnh được đón tiếp nàng. Đường xá xa xôi, hẳn là rất mệt mỏi. Quân lính Hittite hô vang, bệ hạ vạn tuế, công chúa Georgia. Quân lính Hittite ngạc nhiên nói, bệ hạ đích thân tới đón công chúa Georgia sao? Quân lính Georgia đi theo công chúa, quỳ nhìn hoàng đế Hittite và nói, hoàng đế Hittite, người lên tiếng là hoàng đế Hittite sao? Đó là hoàng đế Hittite. Công chúa Georgia vẫn đứng nhìn quốc vương Hittite và nói, đích thân quốc vương Hittite đến nghênh đón, thân công chúa như ta quả thực là rất đỗi cảm động. Các cung nữ của Georgia giúp công chúa tháo khăn choàng và áo choàng ra. Công chúa Georgia nói, thần thiếp là đệ nhất công chúa của nước Georgia, Tamaulisu. Những ngày lưu lại đây phiền bệ hạ quan tâm nhiều rồi. Tận mắt trông thấy hoàng cung mới biết lộng lẫy hơn lời đồn gấp bội. Quốc vương Hittite nhìn công chúa Georgia và nói, ồ, công chúa quá lời rồi, cung điện này chỉ làm nền cho vẻ đẹp của nàng mà thôi. Phụ hoàng nàng cũng đã gửi thư tới, hy vọng hai nước có thể trở thành láng giềng thân thiết. Ta và hoàng tử con trai ta rất vui mừng khi công chúa đích thân tới thăm như thế này. Trước tiên, công chúa hãy vào cung nghỉ ngơi một chút đã. Triều thần Hittite nói với nhau, công chúa Georgia đấy à, công chúa Georgia thật xinh đẹp và lộng lẫy. Quân lính Georgia nhìn cung điện Hittite và nói, hoàng cung rộng lớn thật, nguy nga tráng lệ quá. Bà Mura nhìn công chúa Georgia và nói, công chúa Georgia sao lại tới đây? Một cung nữ nói với bà Mura, bà Mura nghe nói bệ hạ bí mật kết đồng minh cùng Georgia. Bà Mura nghe vậy thì nói, sao, liên minh với Georgia ư? Bà Mura sửng sốt nói, liên minh ư, cho nên công chúa Georgia mới tới đây. Cung nữ nói với bà Mura, đúng vậy bà Mura. Các cung nữ của Hittite đem nước tới cho công chúa và nói, công chúa đang mệt, mau đem nước tới, nhanh lên. Người cung nữ nói tiếp với bà Mura, tỷ nữ còn nghe nói hôn ước của công chúa với hoàng tử sẽ là bước đầu của việc ký kết đồng minh sắp tới. Bà Mura nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, cái gì, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người cung nữ ấy nói tiếp, vị công chúa ấy tới đây trên thuyền chất đầy lễ vật quý giá, mang danh nghĩa là tân nương đến nước ta đấy ạ. Ngoài ra trên thuyền còn có cả mỏ đồng do Georgia làm ra nữa ạ. Bà Mura nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, cái gì, lấy việc kết hôn ra để làm tiền đề cho việc liên minh sao? Một việc lớn như vậy, thân là nhũ mẫu của hoàng tử, sao ta không hay biết gì? Người cung nữ nói với bà Mura, việc này do chính bệ hạ bí mật quyết định, rất ít người được biết bà Mura ạ. Bà Mura sửng sốt toát mồ hôi nói, Có chuyện đó nữa sao? Lẽ nào? Sự việc lần này đến cả hoàng hậu cũng không hề hay biết. Hoàng tử hiện giờ thương tích trên cơ thể còn chưa hồi phục, tâm trí còn đang rối loạn, sao có thể? Bà Mura vội vàng nói với người cung nữ: Người hãy mau tới báo cáo lại việc này cho hoàng hậu biết. Mau lên, không được chậm trễ. Người cung nữ vội vàng đi ngay và đáp: Dạ dạ. Trong đại sảnh, công chúa Georgia và quốc vương Hitaito ngồi đàm đạo. Cung nữ Georgia nhìn công chúa và nói: Công chúa Tamaulisu. Triều thần Hitaito nhìn công chúa của Georgia và nói: Ồ, công chúa, gần tuổi với hoàng tử, rất hợp. Công chúa Tamaulisu của Georgia nghĩ: Hoàng đế Hitaito, lão quốc vương này rất giàu tham vọng, lại vô cùng tàn nhẫn, sẵn sàng đánh chiếm các nước lân cận. Chỉ cần phụ vương nắm bắt được tham vọng của lão. Công chúa Tamaulisu nói với quốc vương Hitaito: Trước khi tới đây, phụ hoàng cũng đã căn dặn qua, chỉ cần bệ hạ cần thì bao nhiêu mỏ đồng cũng sẽ lập tức được vận chuyển tới, không chút chậm trễ. Quốc vương Hitaito nghe vậy thì vui mừng nói: Ồ, đây quả là một tin tốt. Mỏ đồng quý giá như vậy, ta cũng không khách khí mà không nhận tấm lòng của các vị được. Công chúa Tamaulisu nói: Bệ hạ, thiếp nghe nói hoàng tử Izumin rất anh tuấn, tiếng tăm lẫy lừng. Thiếp rất nóng lòng, muốn được diện kiến chàng ạ. Quốc vương Hitaito vui vẻ cười và nói: Ha ha, công chúa cứ nghỉ ngơi thật thoải mái, sau đó gặp mặt cũng không muộn. Quốc vương Hitaito thích thú nghĩ: Ha ha, đây là sách lược để có được đồng của xứ Georgia này. Có vị công chúa xinh đẹp như thế bên cạnh, Izumin cũng sẽ quên được cô gái Sonin kia thôi. Được, như vậy thì cô gái Sonin sẽ là của ta, ha ha. Sau khi kiểm soát được Georgia, vương quốc Hitaito của ta sẽ từng bước chiếm lấy vùng biển Ege. Một khi vương quốc Minoa lung lay, sẽ có ngày Ege lọt vào tay ta, không lâu nữa sẽ tới Ai Cập giàu có. Khi đó, cung nữ đã chạy tới báo với hoàng hậu. Hoàng hậu sửng sốt nói: Có chuyện đó sao? Người nói lại lần nữa xem. Người cung nữ Hitaito đáp: Dạ, thưa hoàng hậu. Bệ hạ bí mật liên minh với Georgia thông qua hôn ước giữa công chúa và hoàng tử Izumin. Mới nãy công chúa đã tới và đang ở trong cung nghỉ ngơi ạ. Các cung nữ của hoàng hậu Hitaito nghe vậy thì sửng sốt: Hả, sao cơ? Hoàng hậu Hitaito sửng sốt nói: Cái gì, mượn hôn ước của Izumin để liên minh với Georgia ư? Vị công chúa vừa đến sẽ là tân nương của hoàng tử sao? Người cung nữ đáp: Vâng ạ, công chúa rất xinh đẹp. Hoàng hậu Hitaito bàng hoàng nghĩ: Tại sao bệ hạ lại? Ta là mẫu thân của hoàng tử, vậy mà bệ hạ không mảy may bàn bạc với ta về hôn ước liên minh này. Ta phải trở về hoàng cung, đến chỗ bệ hạ ngay. Khi đó, quốc vương Hitaito vô cùng vui vẻ nói với công chúa Tamaulisu: Nếu công chúa đã mong ngóng như vậy, ta sẽ sắp xếp cho nàng tới gặp hoàng tử vậy. Tamaulisu nghe vậy thì vui mừng nói: Thật tốt quá, thiếp rất nóng lòng muốn gặp chàng. Quốc vương Hitaito nói: Cũng xin nói thật với công chúa, hoàng tử con ta đang phải dưỡng thương, cho nên ta chưa đề cập tới chuyện công chúa tới đây với nó. Tamaulisu nghe vậy thì sửng sốt nói: Chàng bị thương ư? Quốc vương Hitaito thích thú cười và nói: Ha ha, chắc chắn hoàng tử sẽ ngạc nhiên vì có một công chúa xinh đẹp như thế này tới gặp mình. Tamaulisu nghe vậy thì vui mừng nói: Ôi, thật ư, nếu được, thiếp xin ở lại chăm sóc cho chàng. Quốc vương Hitaito đứng dậy đi và nói: Ta sẽ dẫn đường, công chúa Tamaulisu. Tamaulisu đi theo và đáp: Vâng, bệ hạ. Công chúa Tamaulisu vừa đi vừa nghĩ: Hoàng tử Izumin là người thừa kế vương vị của Hitaito, ta đã nghe rất nhiều lời ca tụng về chàng. Hơn nữa, chàng sắp trở thành phu quân của ta, khiến tim ta đập loạn lên. Ở trong cung, bà Mura vô cùng lo lắng: Hoàng hậu còn chưa từ thần điện về sao? Các cung nữ đáp: Dạ vẫn chưa ạ, thưa bà Mura. Bà Mura nói: Nhất định phải bàn bạc với hoàng hậu. Một cung nữ chạy vào báo với bà Mura: Bà Mura, bà Mura, bệ hạ đang dẫn theo công chúa đi về hướng phòng của hoàng tử. Bà Mura sửng sốt nói: Cái gì, sao lại dẫn công chúa tới phòng riêng của hoàng tử kia chứ? Quốc vương Hitaito dẫn Tamaulisu vào phòng Izumin và nói: Izumin, con trai của ta, việc chữa trị vết thương của con thế nào rồi? Tamaulisu thầm nói: Hoàng tử. Quốc vương Hitaito nói với Izumin: Ta giới thiệu luôn, đây là công chúa Tamaulisu xứ Georgia tới thăm nước chúng ta, nhân tiện ghé qua thăm hỏi sức khỏe của con đó. Tamaulisu nhìn Izumin và nói: Ơ hoàng tử, vị này là hoàng tử Izumin đó sao? Izumin nghe phụ vương nói vậy thì ngạc nhiên nói, hả, công chúa Georgia? Công chúa Tamaulisu say đắm nhìn hoàng tử Izumin và nghĩ, ôi, chàng mới tuấn tú làm sao? Còn vượt qua cả sự tưởng tượng của mình nữa. Quốc vương Hitaito thấy vẻ mặt của công chúa Georgia thì vui mừng nghĩ, ồ. Hoàng tử Izumin trầm tư nói, công chúa Georgia, sao lại tới đây, còn vào phòng của ta? Công chúa Tamaulisu ngất ngây nghĩ, thật là vui quá đi, người này chính là phu quân tương lai của ta, tim ta cứ nhảy nhót không yên. Công chúa Tamaulisu quỳ xuống cung kính nói, lần đầu tiên gặp mặt, thần thiếp là Tamaulisu, đệ nhất công chúa xứ Georgia. Hoàng tử Izumin nhìn và nói, tại sao lại đến phòng ta? Tamaulisu tới bên cạnh Izumin và nói, nghe nói chàng bị thương, thiếp sẽ cử người về Georgia đem thuốc tốt nhất tới để chăm sóc cho chàng. Izumin nghe vậy thì nói, việc này không cần đâu. Quốc vương Hitaito vội tới, nói với công chúa Tamaulisu, đi đường xa tới, chắc cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Bệnh tình của hoàng tử, ta sẽ kể cho cô nghe sau. Công chúa Tamaulisu, hôm nay nói tới đây thôi nhé. Tamaulisu cười và nói, vậy cũng được, xin theo ý của bệ hạ đi ạ. Hoàng tử Izumin nhìn theo và nghĩ, vị công chúa này chắc chắn có gì đó. Hoàng tử Izumin nằm nhắm mắt và nghĩ, nếu không có gì, sao tự nhiên dẫn khách vào, tính kết giao với Georgia hay sao? Bà Mura tới bên Izumin và nói, hoàng tử. Hoàng tử Izumin vẫn nhắm mắt và nói, bà Mura à, ta hơi mệt, ta muốn ngủ. Bà Mura nhìn hoàng tử Izumin và vô cùng lo lắng nghĩ, sắc mặt của hoàng tử rất tệ, chuyện này sao mở miệng nói với người được đây, ta phải mau chóng bàn bạc với hoàng hậu. Hoàng tử Izumin nằm nhắm mắt và nghĩ, sao lúc này ngoài nỗi đau thân xác ra, ta thấy có chút bất an. Sau sự việc đó, cô gái Song Nin như thế nào rồi? Theo phỏng đoán của những thương nhân xa xứ, nơi Ấn Độ xa xôi đó hiện giờ đang rất hỗn loạn, không lâu nữa sẽ diệt vong. Cô gái Song Nin đau lòng khi thấy thái tử cùng đất nước Ấn Độ đang đi đến bước diệt vong. Chân thành mà nói ra vài lời. Xin nghe tôi nói thái tử, con sông Ấn Độ sắp cạn khô, hãy hướng về phía đông mà đi, phía bìa rừng nơi mà đất đai chưa được khai phá. Trong tương lai, nền văn minh ở đó sẽ rất hưng thịnh, xin hãy nghe rõ lời tôi, thái tử. Thái tử nghe xong rất giận dữ mà bỏ về nước. Hoàng tử Izumin nghĩ, nhưng nếu những lời cô gái Song Nin nói là thật thì sao, chuyện đó liệu có xảy ra hay không? Khi đó, hoàng hậu Hitaito vội vàng vào hoàng cung và nói với bà Mura. Bà Mura, ta nghe nói bệ hạ muốn lập công chúa Georgia làm thái tử phi, có thật không? Hoàng tử đã biết chưa? Bà Mura vội đáp, thưa hoàng hậu, hoàng tử chưa hay biết việc này. Nhìn sắc mặt của hoàng tử không được tốt, cũng không hỏi gì cả. Hoàng hậu Hitaito vô cùng lo lắng nói, làm sao đây, trước khi vết thương của nó lành hẳn, ta không hy vọng mang thêm đau khổ dày vò con ta thêm một lần nào nữa. Bà Mura lo lắng nói, vâng, thần cũng không biết phải làm sao mới phải, thưa hoàng hậu. Hoàng hậu Hitaito vô cùng lo lắng nghĩ, phải xử lý chuyện này thế nào mới tốt đây? Sức khỏe của Izumin không được tốt, ta không muốn nó mang thêm phiền não nữa. Nhưng nếu như giấu nó, đến khi sự việc vỡ lở, ta e rằng bệnh tình sẽ càng nặng thêm, phải làm sao đây? Trời ơi, phải làm sao đây? Trong khi đó, công chúa của Georgia vô cùng vui sướng. Ha ha, thật là vui quá đi, phu quân tương lai của ta là một chàng trai tuấn tú đến thế. Ban đầu, chỉ vì mệnh lệnh của phụ hoàng, ta mới chấp nhận hôn sự này. Trong lòng, nơm nớp nỗi lo sợ, cho đến khi tới Hitaito gặp chàng, vị hoàng tử còn ưu tú hơn cả những lời đồn đại mà ta từng nghe. Ta thực sự rất vui, tim ta đập mạnh không ngừng. Công chúa của Georgia ra lệnh cho đoàn tùy tùng. Mau phái sứ giả về nước, báo cho phụ vương của ta sai người tìm thuốc tốt nhất gửi đến chữa trị vết thương cho hoàng tử. Đoàn tùy tùng của công chúa nói, dạ thưa công chúa, hoàng tử đúng là có phước. Công chúa Tamaulisu nhớ lại hình ảnh của Izumin và nói, dung mạo xuất chúng, ánh mắt chất chứa nỗi u sầu. Chàng quả thực là vị hoàng tử anh tuấn nhất. Ôi, hoàng tử của thiếp, thiếp sẽ hết lòng chăm sóc vết thương cho chàng. Trong khi đó, quốc vương Hitaito vô cùng sung sướng vui vẻ nói với triều thần. Ha ha, lần này cũng bởi liên hôn mà sách lược đồng minh cùng Georgia đã thành công. Công chúa Tamaulisu mang tới rất nhiều mỏ đồng để chế tạo vũ khí khiến ta rất hài lòng. Triều thần Hitaito vui vẻ nói, đồng minh với Georgia đúng là một sách lược hay. Trong khi đó, ở Ai Cập, người dân Ai Cập trên sông Nin vô cùng vui mừng. Cảm tạ ân huệ của nữ thần sông Nin, xem nè, lưới toàn cá thôi. Ôi, nhiều thật, coi chừng đừng để cá lọt ra. Ôi, đó không phải là binh lính bên phía hoàng cung sao, ta rẽ qua hoàng cung đi. Ở trong cung, Caron nhìn ra sông Nin và vui vẻ nói. Teti ơi, nước sông đã dâng cao lên thế kia rồi kìa. Không biết năm nay sẽ còn cao lên bao nhiêu nữa đây. Teti nhìn và vui vẻ nói. Lệnh bà, mỗi ngày đều có báo cáo gửi về hoàng cung, chắc chắn hôm nay sẽ tới sớm thôi. Ở trong triều Ai Cập, quân lính chạy vào báo. Thưa hoàng thượng, ven biển Belutuzater báo cáo, mọi việc đều thuận lợi. Thưa hoàng thượng, Minater có báo cáo. Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, mau đưa ta xem, con sông Nin nay lại tiếp tục dâng cao. Tể tướng Imhotep nói, thưa hoàng thượng, nước lên thuận lợi đồng bằng, chắc chắn sẽ bội thu cho mà xem. Quân lính Ai Cập báo, thưa hoàng thượng, người dân bên thành Tây Lôi sơ tán khá chậm chạp ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, cái gì? Mau gấp rút phái binh sĩ đi trợ giúp. Ngoài ra, báo cáo rõ lý do chậm trễ lại cho ta ngay. Caron ở ngoài nhìn hoàng đế Memphisư và hạnh phúc nghĩ. Memphisư vì chuyện nước lũ dâng mà bận rộn ghê, mắt không ngừng nghỉ xem báo cáo gửi tới. Teti nói với Caron, lệnh bà ơi, có cả người nước ngoài di dân tới nữa đó, ai cũng đều bận rộn công việc cả. Caron vừa đi vừa nói, đúng vậy, mực nước đang tăng, các nơi đều có thể di chuyển bằng thuyền rất dễ dàng. Chỗ nào cũng có thể đi lại, thích thật đấy. Nhưng mà kẻ địch từ bên ngoài cũng rất dễ thâm nhập vào nước ta. Teti vui vẻ nói với Caron, lệnh bà khỏi lo, hoàng thượng của chúng ta lo chu toàn hết mà. Caron về phòng xem tư liệu, Teti đem rất nhiều tư liệu tới và nói, lệnh bà cứ từ từ mà xem hết đống tư liệu tham khảo này đi. Em ra ngoài dặn mọi người giữ yên lặng, không làm phiền người. Caron vừa xem tư liệu vừa nói, ừ, ta biết rồi. Ta đang tò mò, muốn biết rất nhiều thứ đây. Càng nghiên cứu lại càng muốn đọc nhiều hơn, nghiền ngẫm nhiều hơn. Chú cáo con ngoan ngoãn nằm bên cạnh cho Caron đọc sách. Teti đem thức ăn tới cho Caron và nói, em đã chuẩn bị sẵn thức uống và điểm tâm rồi đây. Caron nhìn và vui vẻ nói, ôi trông ngon quá. Teti vừa ăn vừa cầm sách đọc và nói, em cũng đọc cùng lệnh bà xem sao. Cáo con cũng ngoan ngoãn ăn ngon lành. Teti đọc sách một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Caron nhìn và nói, Teti đối với chuyện học hành thì ha ha. Đang ngủ, Teti vô tình vỗ trúng Lula. Caron thấy vậy thì nhìn Lula và nói, ấy Lula, vết thương cũ bị rỉ máu rồi này. Teti thấy vậy nói với Lula, ta xin lỗi, ta biết mi đau rồi mà, Lula. Lula nhảy vào lòng Caron và làm nũng. Caron nói, biết rồi, Lula đang rất đau đúng không? Teti nhìn cáo con và nói, xin lỗi. Caron nói, băng lại vết thương cho Lula làm ta nhớ đến hồi xưa lén lút đi ra chợ ở Hạ Ai Cập, cứu được một cậu bé rồi dẫn cậu ta tới đại phu ở trong thành. Teti nhớ ra và nói, à, đó là nô lệ Zebu. Caron lo lắng nói, cậu bé bị roi mây đánh tới mức rỉ máu toàn thân, không biết giờ thế nào rồi. Teti suy nghĩ và nói, cái này. Caron lo lắng nói, ta có dặn Ruka trước khi Zebu khỏi hẳn phải đến thăm nó thường xuyên. Caron nhớ tới hình ảnh của Zebu, cô Habi. Caron vô cùng lo lắng nói, sao tự nhiên ta lại nhớ đến cậu bé nhỉ? Mau gọi Ruka tới đây giúp ta. Ruka tới vội quỳ xuống và nói, lệnh bà thứ tội, thần thực có lỗi. Sau đêm đó xảy ra rất nhiều chuyện cho nên tuy đã nhận lệnh của người nhưng lại chưa đi thăm cậu bé được lần nào. Caron lo lắng nói, ta đang nghĩ nước sông dâng lên, Zebu sống trong trại trẻ không biết thế nào rồi. Cậu bé toàn thân đều là vết thương, không biết đã khỏi chưa. Ta đột nhiên rất lo lắng, bây giờ ta phải đi xem thế nào. Ruka nghe vậy thì sửng sốt. Teti nghe vậy thì hốt hoảng nói, khoan đã lệnh bà. Caron vô cùng lo lắng nói, Ruka, anh đi cùng tôi. Teti hốt hoảng và lo lắng nói, từ từ lệnh bà ơi, để hoàng thượng phát hiện ra thì không xong đâu.